Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng ta tiếp tục đến với số 8 trong series Tâm Linh Biển Tây của tác giả Danh Giác có tựa đề là Đứa Con Quỷ Nhập. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nè ông hai, ông đang kể đến chỗ gầy cấn lại dừng lại là sao? Ông kể tiếp đi. Thôi, mấy đứa về nhà ngủ đi, tối mai đến ông kể tiếp cho nghe. Bây giờ khuya rồi, không về lát nữa cha mẹ đi kiếm là no đòn đấy. Nhưng lũ nhóc lại không chịu mà ngồi đó năn nỉ ông kể cho hết câu chuyện. Lúc này bầy cò đi qua nhà ông hai mượn đồ, nghe được bọn nhỏ đang đòi nợ cho nên lên tiếng chọc thêm. Chú hai mượn nợ của bọn nó hay sao mà cả đám la khóc đòi cho bằng được như vậy? Ông liền cười rồi nói, ôi trời, đám nhóc này muốn nghe cho hết câu chuyện, chứ kêu về ngủ mai qua nghe tiếp mà bọn nó không chịu. Mỗi ngày kể một câu, chú suy nghĩ rụng hết cả tóc cũng không kịp ra chuyện để kể cho bọn nó nghe. Thế vậy bầy cò lên tiếng, thôi mấy đứa đi về nhà đi, mai ông hai sẽ kể bù lại cho hai câu chuyện. Giờ khuya rồi mau về đi. Ông chưa kịp nói gì thì một cu nhóc đã lên tiếng chốt đơn. Dạ vậy là ông hai hứa ngày mai phải kể hai câu chuyện. Thôi mình về đi tụi mày. Nói xong cả đám chạy nhanh đi mà không để cho ông được trả giá tí nào. Bầy cò đứng đó mà cười, còn ông thì nhìn qua anh ta mà chửi. Tổ cha mày, ở đâu ra mà kể một đêm hai câu chuyện cho bọn nó nghe? Mày mà đi buôn thì chỉ có nước bán nhà bù lỗ mà thôi. Bầy cò cười lại rồi nói, chú lo gì, ngày mai là tụi nó quên sạch. Với lại ngày mai bên nhà út nhỏ có tiệc mừng cho nên bọn nhóc qua đó kiếm bánh ăn, không qua chú đâu mà sợ. Ông hai ngạc nhiên, bầy nói sao, nhà thằng út nhỏ làm gì mà mở tiệc mừng? Chứ không biết sao, ông ấy bảo ăn mừng vì trục được vong ma gì đó theo ám con ông ta bấy lâu. Mà nghe qua cũng nực cười thật đấy chú. Ông hai lúc này càng khó hiểu hơn, bởi nhà út nhỏ có 3 người con, trước giờ bọn nó vẫn bình thường, hàng ngày vẫn đi chơi bời lêu lổng như mọi ngày, chứ có ma quỷ gì đâu mà ám với chẳng chục. Ông liền hỏi thêm một lần nữa, nè bay nói chú càng không hiểu, 3 đứa con thằng nhỏ vẫn bình thường đấy thôi, mỗi ngày tao thấy nó đi chơi bời rượu chè cờ bạc như vậy, thế vong ở đâu mà chụp? Lúc này bầy cò ngồi xuống cái ghế đối diện với ông hai rồi nói, con cũng biết gì đâu, chỉ nghe con tư lệnh em ông ta bảo mời được ông thầy bùa nào trên núi xuống trừ tà. Ông thầy bảo từ nay mấy đứa nhỏ đó không còn phá cửa nữa, cho nên mới mở tiệc mừng như vậy. Nghe xong ông hai liền cười nghiêng ngả xém ngã luôn xuống đất. Ông vừa cười vừa nói, ôi cha mẹ ơi, từ xưa đến nay lần đầu tiên chú nghe nói có con ma phá của. Thằng cha nó lúc thanh niên chơi bời trộm cắp, rồi cho vay cắt cổ người dân, cho nên giàu có. Bây giờ mấy đứa con của nó đầu thai lên đòi nợ chứ ma quỷ gì đâu. Mà ông thầy đấy cũng giỏi nhỉ, chơi được cả ma xài tiền luôn với ma cờ bạc rượu chè luôn sao? Hai người ngồi đó vừa nói vừa cười khiến cho bà hàng vợ của ông phải đi ra xem hai chú cháu nói gì mà cười lên như điên như vậy. Nè, hai chú cháu mày bị ma nhập sao vậy? Giờ đã nửa đêm rồi còn ngồi đó cười như điên vậy hả? Nghe bà nói thì cả hai cũng hiểu, cho nên nén lại cơn cười của mình và nói sang chuyện khác. Ông hai liền hỏi, mà con qua kiếm chú có chuyện gì nửa đêm như vậy? Hay là bị vợ nó đánh nhốt ngủ ở ngoài? Bầy cò lúc này mới nhớ ra mà nói, à quên nữa, con qua mượn chú ngày mai qua phủ con lợp lại cái mái sau nhà. Mấy ngày nay mưa nó dột quá nên con vợ của con nó cằn nhằn hoài nhức đầu lắm. Ông lại chọc tiếp, thấy chưa, chưa biết là bị vợ chửi, ngày xưa một hai đòi cưới cho bằng được, bây giờ thấy khổ chưa? Hình như con thấy chú vui khi mà con bị vợ chửi lắm nhỉ. Nhưng mà nó chửi đúng làm sao con cãi được đây. Mà thôi con về để cho chú thím ngủ sớm mai qua phủ con đấy nhé. Bà Hằng liền nói theo, thôi con về đi, chú mày thì cứ cái tính nhây đấy mà, Tao còn là mãi có bỏ đâu. Đàn ông mà không có đàn bà chăm lo coi chừng hư hết chứ còn gì. Mai thím cũng qua phụ một tay. Nói rồi bầy cò ra về, để lại hai ông bà ngồi đó trong tâm sự đời riêng. Lúc này bà Hằng nhìn qua ông mà nói nhỏ giọng, kèm theo một mặt rất là hệ trọng. Ông nè, có khi nào con nhớ của thằng út nhỏ bị ma ám thật hay không? Chứ mấy hôm trước tôi bắt gặp nó có những cử chỉ hành động lạ. Lúc đó ban ngày tôi còn nổi cả da gà luôn đấy. Ông nghe hỏi thì quay qua nhìn bà với một sự ngạc nhiên, bởi nhớ là con gái lớn của ông út nhỏ. Từ bé thì nhớ có một chút không được bình thường như người khác, nhưng cái đó do bẩm sinh từ trong bụng mẹ, chứ không phải do ma quỷ gì gây ra. Mà nhắc tới chuyện con nhớ thì ông lại buồn, bởi nguyên nhân dẫn đến chuyện nhớ không được như người khác cũng là do mẹ của nhớ. Khi mà mang bầu, bà Nga lúc bấy giờ là con ma men, sáng ngày thức giấc là có rượu bên mình, nếu không thì ngồi đấy như kẻ mất hồn không làm được gì ra trò. Chính vì vậy mà sinh nhớ ra mới không được bình thường như vậy. Còn nói về ông nhỏ thì cả xóm này ai cũng không ưa, vì cái tật nhậu bê tha lại thêm cờ bạc, và cái đáng nói nhất chính là lão có tật hay dê sồm. Khi nghĩ tới bên nhà đó thì ông hai chỉ biết lắc đầu thở dài. Thế vậy ông lên tiếng, bà nói con nhớ bị gì? Tôi thấy con nhỏ bình thường, hay là căn bệnh thiếu rượu của mẹ nó truyền lại? Ông không hiểu thôi, hôm đó chính mắt tôi thấy nó đứng sau nhà gần cây me nói chuyện một mình, sau đó còn hái me xuống ăn ngon lành chứ. Bà nói sao? Nó ngồi dưới gốc me ăn lá me. Thế thì có gì lạ đâu mà bà nói. Khi nào nó ngồi gốc me mà ăn lá tre thì mới không bình thường. Còn cái chuyện nó nói một mình thì từ bé đã có rồi. Bà nhớ hôm bám bên nhà anh Hổ không? Cả đám đàn ông đang nhậu nó nhào vô ngồi uống tự nhiên, còn nói những câu đầy khó hiểu. Ông mới nói được đến đây thì đã bị vợ ngắt lời rồi nói tiếp. Ông không hiểu gì cả. Cái bệnh đó thì tôi đã biết từ lâu, nhưng mà ở đây tôi muốn nói tới chuyện có người âm theo ám nó đó. Thế không cùng quan điểm nói, có nói thêm thì hai ông bà cũng cãi nhau. Ông hai liền bỏ vào nhà ngủ vì ông không tin lời của vợ mình. Bởi chuyện con gái lớn của ông út nhỏ bị tâm thần, cả làng ai không biết. Nhưng cũng may là con nhỏ bình thường chỉ lâu lâu mới có vài biểu hiện lạ mà thôi. Nói chung nhà ông ta có ba đứa con nhưng chẳng có ai giang hồn. Hai đứa con trai cờ bạc rượu chè y như cha, đứa con gái cũng chẳng thua kém mẹ. Nhiều chuyện trộm vặt và rất thích là ăn nhậu cùng đám đàn ông con trai. Nhưng mà nhà ông ấy có được là có của từ cha mẹ. Chính vì vậy mà cả nhà ông ta chỉ biết ăn chơi, còn đất đai bán gần hết, người dân xung quanh hay nói đùa. Ước gì như là sướng nhà út nhỏ, ăn chơi thoải mái không hết tiền bạc. Không phải người ta mơ ước được như vậy, bởi quanh xóm này nếu nói nghèo thì không có bao người, chỉ là người khác giàu lên nhờ sự siêng năng làm lụng vất vả mới có được. Mà nhà ấy chẳng hiểu sao từ thời ông nhỏ còn bé cho đến bây giờ con cái lớn hết mà chưa bao giờ đi vay mượn của ai. Sáng mở mắt ra đã thấy bốn cha con, cơ hôm cả ngà ngồi nhậu ngay trước sân, trông như một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà dù sao họ cũng không gây ảnh hưởng gì cho làng xóm. Còn chuyện bị mất trộm thì đa phần là có mấy món đồ vật. Lâu lâu nhà đấy thiếu mồi nhậu thì thằng con trai đi bắt gà của hàng xóm về làm thịt mà thôi. Nhưng sáng hôm nay thằng nhỏ lại đi qua xin lỗi rồi trả tiền lại. Cho nên người dân giận thế nào cũng bất lực, chứ không còn cách nào giải quyết được. Qua cuộc đấu tranh tối qua với vợ, cho nên vừa mới sáng ông đã dậy đi ra khỏi nhà làm gì đó. Bà Hằng thì cứ nghĩ rằng ông qua phủ lợp cái nhà tiếp bầy cò. Nhưng mà đến khi mà bà lo xong việc ở nhà đi qua phủ bầy cò, mới biết chồng của mình không hề qua đây. Lúc này cũng gần trưa, nhà của anh Bảy có 5-6 người ngồi tám chuyện vì vừa làm xong việc. Bất ngờ từ bên ngoài ông hai chạy vội vào thở hổn hển muốn nói không ra hơi. Mọi người ơi, nguy rồi, nguy rồi. Anh Bảy liền hỏi, ủa chú hai, sáng giờ đi đâu mà không qua phủ con vậy, mà nhìn chú như bị ma đuổi thế. Ông rót ly nước uống rồi thở một chút mới bắt đầu nói chuyện bình tĩnh hơn. Nè, tao nói cái này bọn mày có tin hay không thì tùy, chứ tao dám chắc xóm mình sắp tới sẽ xảy ra nhiều chuyện đáng sợ cho coi. Mà bọn mày đừng cho con nhớ nhậu chung nghe không? Một người khác liền lên tiếng. Chú hai nói vậy thì ai mà hiểu cho được, phải nói rõ ra. Tự nhiên kêu cả xóm không chơi với nhà thằng Năm nhỏ mà không có lý do gì là sao? Lúc này ông nhìn ra bên ngoài một lúc, khi đã xác định có ai qua lại thì mới bắt đầu nói thêm. Con nhớ chẳng còn là người nữa đâu, chính mắt tao thì nó bắt cả con mèo lên mà ăn thịt. Bầy cò lúc này liền lên tiếng. Chú hai ơi, chuyện này không có nói đùa được đâu chú nghe. Chẳng lẽ con nhỏ bệnh đã nặng đến ăn thịt sống hay sao? Nhưng mà ông hai lại không cho là bệnh, ông kêu tất cả lại gần nói lần nữa. Tao dám chắc con nhỏ đó không còn là người, bởi hồi sáng tao ra thăm ruộng thì nó còn nói chuyện. Vậy mà tự nhiên con mèo đen của nhà thằng Lý chạy ngang qua, nó lại bắt được mà đưa lên cắn đứt lìa cái đầu ra luôn. Nó còn nhìn tao cười rồi đưa cho tao ăn cùng nữa chứ. Ngay đến đây thì mấy người đều kinh ngạc, nhưng do không ai chứng kiến vì vậy họ đã nghĩ đó là bệnh cũ tái phát. Sau một lúc bàn tán xôn xao thì bà Hằng từ sau lưng bưng cái mâm đổ lên cho mấy ông nhậu lên tiếng. Thím nghĩ mấy ông không nói xạo đâu mấy đứa, bởi vì thím cũng có lần thấy nó như vậy. Lúc đầu chỉ mình ông hai nói thì không tin, nhưng đối với bà Hằng thì không tin cũng không được. Bởi bà từ trước đến giờ chẳng bao giờ đi nói xấu hay thêm bớt chuyện nói gì. Thế vậy ông Hải nhìn qua rồi hỏi. Chị Hải nói thật hay không? Sao hôm qua em với mấy người khác ngồi nhậu, con nhỏ lao vào uống chung đâu có thấy nó bị gì, còn nói chuyện rất lễ phép nữa chứ. Bà Hằng liền nói thêm. Ờ nó vậy đó. Nói chung thì kiểu như bị ông lên bà xuống chứ chẳng phải lúc nào cũng bị. Hôm đó chính mắt chồng thấy con nhỏ đứng nói chuyện với gốc cây như thật, rồi còn ngồi xuống hái lá me, vừa ăn vừa nói chuyện như kiểu có người ngồi chung. Lúc này bầy cò nói vào, có thấy con bé đó bị bệnh chứ không phải bị ma quỷ gì đâu mấy chú. Tại ma quỷ thì đi lựa những người khỏe mạnh để bắt hồn, chứ bắt hồn con nhỏ tâm thần thì được tích sự gì đâu. Cứ như vậy mà cuộc tranh luận lại tiếp tục diễn ra khá căng thẳng. Nhưng mà chẳng hiểu thực hư câu chuyện nó thế nào mà cả chục người lại ngồi đó tám chuyện như vậy. Lúc này bất ngờ có một tiếng lè nhè từ phía sau mọi người cất lên. Mấy chú mấy bác làm chó gì cãi nhau như mấy con thú giành mồi vậy hả? Có chịu uống hay không thì nói đi. Tất cả quay lại mà tí nữa thì đứng tim, bởi họ đang bàn về nhớ vậy mà cô bé chẳng hiểu đến lúc đây lúc nào lại ngồi bàn đối diện uống rượu. Lúc này ông hai nhìn thấy thì sợ hãi mà né qua một bên, còn ông Hà thì đi tới rồi hỏi. Nè nhớ, bây anh nói kiểu gì vậy? Ở đây ai cũng lớn sao nói mấy câu như vậy? Ôi mệt, mấy người chỉ biết ở đó nói xấu kẻ khác, sao không tự nhìn lại bản thân mình tốt hay xấu? Mà nè mấy lão già tôi báo cho một tin chấn động, vài ngày nữa cả xóm này phải chìm trong tang thương. Nhớ cẩn thận đấy, con này nói phải nghe. Nếu không chết hết mẹ ráng chịu. Nói rồi cô ta bỏ đi không đợi cho ai nói thêm câu nào. Lúc này thì cả đám mới nhìn lên trố mắt nhìn theo, trong sự bực tức xen lẫn tò mò khó hiểu. Bởi đây là lần đầu tiên mọi người thấy được cảnh con bé nhớ này có hành động và lời nói bất kính như vậy. Sau khi cô bé đi, lúc này bầy cò mới kêu tất cả ngồi lại rồi nói nhỏ. Chẳng lẽ chuyện chú Tím Hai nói là thật hả mọi người? Trên đó giờ đây là lần đầu tiên còn thấy con bé ăn nói như vậy. Mà cuối cùng thì chuyện gì mà nó cảnh báo nghe kinh khủng vậy chứ? Nghe anh hỏi thì tất cả im lặng một lúc lâu rồi mới có người lên tiếng. Nè, theo như tôi thấy hình như con bé này bị quỷ nhập thật rồi. Hồi nãy không biết có ai để ý hay không, chứ tôi thấy đôi mắt của nó lạ lắm. Cứ như là mắt của con mèo hay chó gì đó, nhìn cứ xào xào đấy. Do hiện tại chưa có ai được bằng chứng hay là chuyện đáng sợ nào xảy ra, cho nên mọi người vẫn không cho là thật. Chỉ riêng hai vợ chồng của ông hai là biết và tin con bé nhớ này có chuyện gì ma quái. Bởi hiện tại nhớ chỉ mới đôi mươi, nhưng mà nhìn cô bé già hơn so với tuổi hiện tại. Nếu không ai nói, người khác gặp sẽ đoán từ 30 trở lên. Nói như thế là đủ hiểu nhớ có ngoại hình như thế nào. Nhưng cái làm cho người khác lo lắng hơn không phải là vẻ bề ngoài kia, mà con nhỏ đôi khi còn đưa ra những lời sấm truyền rất kinh động. Bằng chứng là 2 năm trước, nhớ cũng vào một hôm có nhiều người ngồi uống rượu như hôm nay, cô ta xuất hiện cũng đưa ra một lời cảnh báo. Lúc ấy chẳng ai tin, chỉ nghĩ do con nhỏ say nên nói giảm. Ai ngờ 2 ngày sau, quả thần có một cơn lũ lớn kéo về trong đêm, làm cho mọi người trở tay không kịp, cho nên mất trắng hoa màu và gia súc. Giờ hôm nay con bé lại cảnh báo cả xóm về một đại nạn chết chóc nào đó mà chưa từng xảy ra ở nơi đây. Chính vì vậy mà không ai chịu tin cũng đúng. Sau một lúc bàn tán, tất cả cũng đã bỏ qua mà đi ăn cơm, rồi nói chuyện đồng áng để giết thời gian. Do hiện tại cũng gần ngày gặt đúa, cho nên mọi thứ tạm ổn, không phải ra đồng làm nhiều. Nhưng rồi không một ai hay, lần này con bé mà ai cũng bảo điên dại kia đã đưa ra một lời cảnh báo cực kỳ chính xác. Giữa trưa ai cũng đang ngủ hay làm những việc lặt vặt trong nhà, thì bên ngoài gốc đa cổ thụ đã có chuyện lớn xảy ra. Không ai biết tại sao lại xuất hiện một xác đàn ông trên đó. Một người đàn ông bị cái gì ném mạnh vào một nhánh cây, khiến cả cơ thể bị đâm xuyên qua luôn. Khuôn mặt trắng bệch, còn đôi mắt thì thâm vầng, như trước khi chết người đó không ngủ một thời gian dài. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa có ai phát hiện thi thể chết bất thường kia. Nếu không sẽ có một sự náo loạn xảy ra. Những người trong xóm do bận những việc nhà cửa mà không ai chú ý đến một hiện tượng lạ vừa xuất hiện ngay trên bầu trời của làng. Đến khi chiều xuống, ông Hai cùng bầy cò đi thăm mấy cái lợp cá ở trên mấy cái đầm trong rừng, thì họ phát hiện ra xung quanh khu đất hoang có gì khác lạ. Cả hai đi lại xem cho rõ thì mới kinh hãi bỏ chạy về nhà, không dám quay lại nhìn lần nào nữa. Vừa về đến nhà ông Hai thì đã thấy có vài người đang ngồi nói chuyện với bà Hằng. Ông đi tới định nói ra cái mình vừa thấy ở ngoài kia, thì có một người đã lên tiếng chọc ông. Nè anh Hai, bộ ra đó thăm cá rồi nói chuyện với bà nào hay sao mà lâu dữ vậy? Bọn tôi mang mồi qua chờ cả buổi rồi đây. Lúc này bầy cò mới hỏi lại, mấy chú sao hôm nay rảnh rỗi qua nhậu thế này mà con nghĩ mình nhậu không được vui rồi. Bà Hằng bấy giờ nhận ra sắc mặt bất thường của chồng cho nên liền hỏi ngay. Nè, có phải hai người đã thấy cái gì phải không? Ông Hà cũng hỏi. Bây giờ mới để ý thấy cả hai sắc mặt khó coi lắm. Anh Hai mau nói xem chuyện gì khiến anh sợ hãi như vậy. Ông ngồi xuống rót đi nước uống một lúc, sau đó lấy lại bình tĩnh bắt đầu nhìn qua những người khác, nói một cách đầy thận trọng. Tôi nghĩ lời của con nhớ nói là thật đó mấy ông. Tất cả xôn xao lên khi nghe ông nói không mấy rõ ràng. Thế vậy bà Hằng nhìn qua bầy cò rồi gằn giọng. Bây giờ mày mau nói rõ coi, chuyện gì đã xảy ra khiến hai chú cháu mày sợ đến xanh mặt. Thế ông già lúc nào cũng nói nửa vời chẳng hiểu gì cả. Ai cũng nhìn qua bầy để chờ đợi anh ta nói rõ hơn. Giờ thì cũng đến lượt anh ta nói những câu chẳng đầu chẳng đuôi, khiến cho người khác khá khó chịu. Già xóm mình đang gặp họa lớn rồi, bây giờ chỉ còn đến nước hỏi con nhớ thì may ra tìm được cách hóa giải mà thôi. Ông Hà lại tức mà la lên. Bà nội cha nó mày nói thế thì cha tao sống lại cũng không hiểu được. Cuối cùng thì hai chú cháu mày nhìn thấy cái gì? Có chuyện gì kinh khủng xảy ra với cả hai? Có lẽ cả hai trường hết lo sợ, cho nên thực sự không biết phải diễn tả như thế nào mình đã nhìn thấy ở ngoài ra sao, cho nên mới nói những câu vô nghĩa như vậy. Trong lúc tất cả nóng lòng muốn nghe mà cả hai người lại im lặng như đang suy nghĩ, thì một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào làm cho tất cả đều ngạc nhiên. Hai người họ đã thấy có người bị giết ở khu đất hoang gần lung tràm chứ gì đâu. Tôi đã cảnh báo cho mọi người tất cả mà chẳng ai chịu tin. Lần này chẳng ai thoát khỏi nếu không biết cách giải. Tôi chỉ nhiệm vụ đi thông báo, còn ngoài ra chẳng giúp được gì đâu, cho nên đừng đi tìm tôi làm gì cả. Người vừa nói kia không ai khác chính là Nhớ, con gái lớn của Út nhỏ. Không ai biết thật ra con bé này là người hay quỷ, mà sao nó luôn có những lời nói và hành động kỳ quái. Lâu lâu lại đưa ra những lời cảnh báo kinh hoàng, khiến cho người dân xóm này đôi lần đứng tim. Ông Hà đứng lên hỏi: "Nè Nhớ, con nói như vậy là sao? Cuối cùng thì xóm mình đang bị cái gì hay là ai muốn ám hại chúng ta? Sao cả ba người không ai chịu nói rõ ra thì biết gì mà lo?" Thêm một lần nữa Nhớ nói vài câu gây sự hoang mang cho tất cả thì bỏ đi mà chẳng cần nói rõ hay giải thích cho tường tận. Bà Hằng không dằn được sự nóng giận đi ra lớn tiếng chửi Nhớ: "Con quỷ, mày muốn cả xóm này chết hết thì mới vừa lòng hay sao? Hay là chuyện này là do mày với cha mẹ mày gây ra? Muốn gì cứ nói rõ đi, chứ có đâu mày cứ làm cho mọi người hoang mang hoài vậy." Nghe bị chửi lúc này, Nhớ đã đi ra khỏi hàng rào nhà của bà thì đứng lại mà nhìn về bà gằn giọng: "Con mổ điên kia, bà vừa nói ai là quỷ? Được, nếu đã nói như vậy tôi sẽ cho biết luôn. Đúng là tôi đây là quỷ, một con quỷ mà các người đã giết hại từ mấy chục năm trước. Hôm nay tôi quay lại để khiến tất cả cái xóm này nhận lấy nỗi đau tột cùng. Ta sẽ làm cho các người sống không bằng chết." Nói rồi lại bỏ đi, khiến những người ở đó chỉ biết nhìn nhau mà tự hỏi. Qua gần nửa giờ sau thì ông Hai mới lên tiếng: "Tất cả mau đến, tôi hỏi cái này, thì xóm mình trước giờ có chuyện gì oan ức xảy ra hay không?" Theo như lời nói của nó thì tình như là đó là một vong hồn bị chết oan ở đây và trở về để nhập vào con Nhớ mà tìm cách trả thù tất cả thì phải. "Nhưng trước giờ chúng ta có làm gì sai trái đâu, chứ tôi lớn lên từ bé ở đây, nếu có chuyện thì làm sao không nhớ cho được." Ông Dũng là người từ đầu đến giờ không hề nói câu nào, bây giờ không nín được mới lên tiếng. Mà nghe ông nói thì ai cũng gật đầu đồng ý, bởi thật sự thì trước giờ cả xóm chẳng một ai bị giết hay chết oan, thậm chí là còn chưa có chuyện chết trôi. Thế thì lấy đâu ra sự oan ức mà có oán linh về báo thù cho được. Nhưng mà rồi mọi chuyện mỗi lúc một đáng sợ hơn, khi cái xác thứ hai có người phát hiện ra chính là xác của người đàn ông bị treo trên cây cổ thụ. Một bà vừa chạy vừa la thất thanh, nghe được cho nên mọi người chạy ra chặn đầu để kêu bà hỏi: "Nè thím chính, có chuyện gì mà vừa chạy vừa la làng như vậy?" "Anh Hai, có người bị giết treo xác trên cây đa ngoài kia." "Cây gì, thím nói thật không? Sao hồi sáng không ai phát hiện ra?" "Cây xác là đàn ông, bị một nhánh cây đâm xuyên qua người treo tuốt ở trên cao. Tôi vừa đi công việc về thấy mấy con quạ tranh nhau, kêu lên quá trời, nhìn lên thì phát hiện ra. Khuôn mặt bị con quạ mổ nát, cho nên tôi cũng không biết là ai." Nghe xong bầy cò tái mặt lắp bắp: "Cái xác giống như ở khu hoang ngoài Lung Chàm. Chú Hai, có khi nào kẻ giết người đã mang cái xác ngoài đó về treo lên cây đa xóm mình để dọa mọi người sợ không?" Ông suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Theo như chú thì khả năng đó không đúng, bởi cái xác ngoài khu đất kia mình thấy nó đã phân hủy mạnh, mọi thứ gần như bị hủy hoại, không thể đem cái xác đó về treo lên cây cao như vậy. Chỉ có một cách để biết chuyện này như thế nào." Nói xong thì ông chạy đi ra hướng cây đa. Những người khác cũng hiểu ý chạy vội theo để cố biết thêm về những chuyện đang diễn ra trong xóm. Một lúc sau đến được nơi thì ông Hai lúc này nhìn qua bầy cò mà nói: "Quả nhiên là không sai, tất cả chúng ta đang bị con quỷ kia vây hãm. Nếu không tìm ra nguyên nhân sớm thì càng có thêm nhiều người chết." Ông Dũng lúc này lại gần hơn nhìn lên cái xác kia một cách kỳ lạ, cứ như ông biết hay tìm được cái gì đó liên quan đến nhân thân của người đấy. Thế ông có vẻ như đang suy nghĩ, một người khác liền lên tiếng hỏi: "Nè chú Dũng, có phải đã biết được danh tính của người kia hay không?" Mọi người nhìn về ông như chờ đợi câu trả lời, phải mất thêm một lúc nữa ông mới lên tiếng nói: "Cái đó thì tôi chưa biết được, nhưng còn cái khác đáng phải suy nghĩ hơn." Bà Hằng lên tiếng hỏi: "Anh nói vậy là sao? Bây giờ cái quan trọng trước mắt là tìm ra người nhà của ông ta, rồi đem về sau đó hỏi thêm, chứ còn cái gì ngoài cái xác đang phân hủy bị treo trên cái cây?" Nghe bà vợ của mình nói tới đó thì ông Hai như hiểu ý ông Dũng muốn nói gì, liền ngăn bà lại mà đi đến gần hơn nhìn qua rồi hỏi: "Có phải anh muốn nói đến cái việc làm sao cái xác kia bị cành cây đâm xuyên qua người ở vị trí ấy?" Đến bây giờ thì tất cả mọi người bắt đầu quan tâm đến việc đó, bởi nhìn khoảng cách từ mặt đất lên tới cái xác nơi được treo kia không dưới 40 mét. Thế ai có thể mang một cái xác nặng cả mấy chục ký lô mà lên tận trên đó mà để? Còn trên nó đến việc dùng cành cây đâm xuyên qua người, bởi dù cái xác ở dưới đất thì muốn đâm xuyên qua như vậy cũng cần rất nhiều sức và thời gian, huống gì đây lại là trên một cây cao, mà nơi cái xác kia không có nhành cây nào để cho người đứng mà đâm cái xác như vậy. Ông Dũng lúc này lên tiếng nói thêm: bây giờ tất cả có ai nói cho tôi biết làm thế nào đưa cái xác ấy lên trên đó một cách chân chu hay không? Với lại thân cây rất to, không thể nào ôm mà trèo lên. Vậy chứng tỏ đây không phải do con người gây ra. Mà nhìn cái xác cứ như bị giết mấy ngày, nhưng mấy ngày nay ta không hề nghe nói ai mất tích phải không? Ông đưa ra hàng loạt câu hỏi khiến mọi người nhức đầu vẫn không có trả lời được. Thế vậy tất cả lại về nhà ông hai để nói rõ thêm vấn đề này. Bầy cò lúc này lại hỏi: nhưng chẳng lẽ để cái xác ở đó không đem xuống hay sao mọi người? Ông hai liền nói: tôi thấy thằng bầy nói đúng, bây giờ mình kêu thêm người đưa cái xác đem xuống, rồi đưa cái xác ra ngoài khu đất hoang về luôn, sau đó thì kiếm người đem về nhà. Chứ đầu xóm có cái xác treo như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp. Tất cả đồng ý và bắt tay đưa thi thể kia xuống. Gần chục người vất vả cả giờ đồng hồ mới đưa được xác xuống đây. Lúc này bầy cò đứng lên thở từng hơi mệt nhọc. Ôi mẹ nó, ông này nặng phải hơn 60 ký lúc còn sống, vậy mà kẻ nào mang được lên tận đó đúng là quỷ chứ không phải con người. Nghe anh ta than, mấy người có mặt nơi đó phải bật cười, bởi rõ từ đầu ai cũng biết chuyện này không phải do con người làm mà anh ta còn bảo như thế. Thế vậy một bà lên tiếng nói: này, chỉ có như vậy mà mày đã than? Lúc ta còn trẻ đã thấy cả con heo nái nặng tận 200 ký leo tuốt lên đọt cây xoài ngồi vắt giò để ngắm hoàng hôn. Ôi trời, có thật luôn hả cô Năm? Thế làm sao đưa nó xuống được? Thôi đi ông con, mày có thấy con heo nái biết leo cây bao giờ chưa mà còn hỏi? Thế mà không hiểu sao mày lại có vợ và có tận 2 đứa con được? Hay là hôm nào đi thử máu xem phải con mình không? Giờ anh ta mới biết rằng mình đang bị bà thím kia chọc, cho nên chỉ biết cười trừ cho qua chứ chẳng làm được gì. Sau khi được thoải mái một chút thì mọi người đưa thi thể kia về trong xóm. Họ chọn một khu đất trống để thi thể ở đó rồi tiếp tục ra khu đất hoang lung tràm mang thêm cái thi thể thứ hai về. Phải đến tận tối thì mọi thứ mới hoàn thành. Nhiều người đã ra về, chỉ còn lại vài ba ông lão lớn tuổi ngồi đó nhầm nhì cho bớt hiu quạnh. Qua nhiều lần nói chuyện bàn tính như vậy mà chưa tìm được thân nhân của người chết, lúc này có hơi men thì bầy cò không kiềm chế được, nói những câu mà không nên nói. Mấy chú ở đây nghĩ sao thì con chưa biết, chứ theo con nghĩ thì xóm mình nhất định có người yểm bùa, mà không chỉ yểm một người mà ở đây, kẻ đó yểm cả luôn xóm mình đấy. Mày nói vậy cũng không đúng đâu, bầy xóm này xưa nay đâu có cái chuyện gây thù với ai, thì không lý nào người ta yểm cả xóm như vậy. Nhất định phải có một chuyện kinh khủng nào đó mà tất cả không ai biết từng xảy ra ở đây. Bây giờ nơi tôi nghi ngờ nhất chính là nhà út nhỏ, bởi từ chiều đến giờ không thấy nhà nó ra đây. Phải nhờ bà Chính nói thì những người khác mới nhớ đến chuyện đó. Nhưng mà rồi không hiểu là nguyên nhân nào, một cơn gió lớn xuất hiện làm cho đống lửa được mọi người đốt sưởi ấm kia lại cháy mạnh hơn. Bà thím kia đang đến lấy củi ra bớt thì lại trượt chân té vào đống lửa. Mọi người chạy tới kéo bà ra nhưng không tài nào đến gần được. Ngọn lửa như là một con thú hung hăng, nếu ai lại gần là gió sẽ thổi về người đó làm cho lửa cháy mạnh, mạnh hơn phả vào người, cho nên tất cả chẳng một ai làm gì ngoài việc đứng nhìn bà ta vùng vẫy trong đám cháy một cách đầy đau đớn. Ông hai nhìn ra được sự việc này thì không phải là tự nhiên, liền kêu tất cả đi xa rồi nói: mọi người có thấy ngọn lửa đó kỳ lạ hay không? Nếu ai nhìn kỹ thì nhất định sẽ thấy nó giống như một linh hồn nào đó đứng bên trong không cho ai tiếp cận cứu người. Tất cả nhìn củi đi, rất ít thì làm gì có chuyện lửa cháy lớn thế kia. Mà một con người thì không thể nào chỉ trong vài phút ngắn ngủi là bị cháy thành tro như thế kia phải không? Nghe ông nói những người khác nhìn theo thì quả nhiên không sai. Từ hình dáng ngọn lửa cho đến chuyện thân xác của bà ấy bị cháy thành than một cách nhanh đến khó tin. Nhưng mà những chuyện kinh khủng vẫn chưa dừng ở đó. Trong lúc mà mọi người lo cứu người trong đống lửa mà không ai để ý đến hai cái xác bên cạnh. Đến lúc này thì bầy cò nhận ra cả hai cái xác đã biến mất, thì anh ta chỉ biết đứng đó ú ớ mà không nói được nên lời, khiến cho ông Dũng phải quay lại xem có chuyện gì mà anh ta như vậy. Nè bảy, mày bị làm sao vậy, có chuyện gì mau nói coi. Nhưng bầy cò không nói được mà chỉ có thể đưa tay nhìn về hướng hai cái xác. Lúc bấy giờ ông Dũng nhìn theo cũng đứng người vì không thể nào một chuyện phi lý như vậy xảy ra. Ông liền nói lớn, ai mà đem hai cái xác đi vậy hả? Tiếng nói của ông lớn làm cho những người khác quay lại, rồi tất cả không ai bảo ai vội chạy đến xóm của nhà ông hai để ở. Sau khi vào trong nhà, bà Hằng đóng cửa lại xong thì tất cả mới bắt đầu lấy được bình tĩnh. Qua thêm một lúc lâu nữa, bà Hằng lên tiếng, nè mấy ông, xóm mình có ai mới dọn về đây sao? Ông liền hỏi, bà nói gì vậy, mấy người này có ai dọn về ngay từ nơi khác ghé qua đây đâu mà hỏi. Thì trước khi mấy ông về, tôi có thấy hai người đi ngang qua nhà mình, nhưng mà đi nhanh lắm, với lại nhìn cách ăn mặc cũng hơi lạ, cho nên nghĩ có ai đó mới dọn về. Mà có cái này tôi thấy khó hiểu, khi mà cả hai vừa đi qua thì một mùi khó chịu bay vào nhà, làm tôi tí nữa là ói. Nè, có phải một nam một nữ trên đầu còn che miếng vải trắng không? Đúng, sao anh biết? Hay anh cũng thích họ đi vào? Lúc này tất cả nhìn qua mà thấy từng gương mặt co giật, ánh mắt bắt đầu trở nên bấn loạn. Vài người nhìn lời hiểu ý ra sự thay đổi ấy liền hỏi, anh đừng có nói với tôi đó chính là... Dù câu nói chưa rõ nhưng mà ông Dũng cũng gật đầu như hiểu ý đáp lời. Lúc này thì cả nhà bắt đầu hoang mang, có người còn khóc rồi không ngừng bảo sắp chết. Cũng không thể trách họ được vì trước nay đã có ai nhìn thấy hay nghe nói chuyện người chết có thể tự đi lại trong đêm. Cộng thêm những chuyện mà họ trải qua từ sáng cho đến tận bây giờ, không giữ được bình tĩnh mà có những hành động như vậy. Nhưng mà cũng may vẫn còn vài người vững chãi, mà rồi họ bắt đầu trấn tĩnh những người khác xong thì bước vào tìm hiểu và lập ra phương án giải quyết. Ông Dũng có thể là người khá bình tĩnh trong số người này. Ông ngồi trầm lặng suy nghĩ một cách sâu sắc và không bị khủng hoảng như bao người. Ông đứng lên nói lớn để tất cả chú ý đến ông bớt đi hoang mang. Bây giờ tôi nhớ ra một chuyện từng xảy ra ở xóm mình, nó quả thật liên quan đến gia đình ông út nhỏ kia. Có ai còn nhớ khi vợ ông ta sinh ra con bé nhớ thì có chuyện gì xảy ra không? Ông Hai nghe hỏi thì vội đứng lên nói xen. Nè anh Dũng, chẳng lẽ anh nói chuyện con nhỏ khi sinh ra được vài ngày, cha mẹ của nó đem bỏ khu đất hoang gần Lung Chàm, hai ngày mới đem về. Nhưng mà chuyện đó cũng đâu có gì kinh khủng. Con bé sau khi được đem về thì cũng sốt liên tục hai ngày, sau đó khỏe mạnh lại mà. Lúc này ông Dũng mới bắt đầu phân tích ra mọi chi tiết để tất cả cùng nhớ lại xem. Bây giờ tôi sẽ nói về những cái mà bản thân tôi đã nhớ. Cái thứ nhất, khi mà sinh con bé, gần như là sức khỏe nó rất yếu. Vậy thì làm sao một đứa trẻ mới sinh được vài ngày bị bỏ ở ngoài trời mưa gió mà hôm sau còn sống? Cái thứ hai, sau khi đứa con nhỏ về thì gần như con bé đã khỏe hơn trước kia và lớn lên rất bình thường phải không? Vậy mà đến năm con nhớ liền 9 tuổi thì lại bị bệnh nằm liệt một chỗ gần cả tháng. Lúc ấy tôi có qua thăm thì con bé khó mà sống được như vậy, mà sáng hôm sau lại khỏe như không có bệnh gì. Mọi người nhớ lại xem có phải chuyện ấy quá khó hiểu xảy ra liên tục trên một đứa bé còn nhỏ tuổi hay không? Bà Hằng lúc này cũng xen vào. Đúng rồi, anh Dũng nói tôi mới nhớ thêm một cái nữa. Lúc mà con bé bị cha mẹ nó bỏ ngoài trời đến sáng hôm sau mới mang vào. Lúc già đứa nó về tôi đi theo và có một chuyện lạ. Có gì bà nói lẹ đi, bây giờ có được thông tin gì cứ nói ra chúng ta tìm cách. Chuyện lạ đó chính là lúc tôi bế con bé lên, toàn thân của nó lạnh ngắt và không còn hơi thở nào. Thế nhưng chẳng hiểu sao ngay sau đó có một tiếng kêu của con dì vang lên, thì bỗng tôi cảm nhận được con bé đã quay trở lại. Lúc mà con nhỏ ở lại, tôi đã không tin vào mắt của mình khi rõ ràng đã thấy con nhỏ đã cười với tôi một cái rất ma mị. Tôi dám chắc là mình không nhìn lầm chuyện đó. Khi nghe vợ nói xong thì ông hai cảm thấy bất an, bởi bà không thể tự bịa ra mấy cái chuyện đó để nói dối mọi người ngay lúc kinh hoàng này cho được. Nhưng vẫn có vài cái mà ông vẫn chưa hiểu, cho nên lên tiếng hỏi. Nếu mà cả hai đều nói chuyện này có liên quan đến nhà ông nhỏ, cuối cùng thì cái gì đã ám vào con nhớ? Rồi sao phải đợi đến tận 20 năm sau mới chịu ra tay? Còn chưa nói đến chuyện làm sao có nhiều vong hồn nhập xác con nhỏ, là bởi vì từ xưa đến nay chúng ta có thấy ai bị chết trẻ hay là té sông đâu. Những câu hỏi mà ông đưa ra thì quả thật không ai trả lời được. Nhưng mà nếu bảo là không liên quan đến gia đình của ông út kia thì cũng không đúng. Bởi cả xóm này xưa nay chỉ có mỗi nhà đó từng có những chuyện như vậy xảy ra. Và chuyện con nhớ bị bỏ rơi ngoài trời mưa gió cả một đêm khi mới sinh được vài ngày vẫn còn sống là có thật. Lúc bấy giờ cả xóm kéo đến xem tận mắt cảnh tượng khó tin này. Chuyện đó cứ như một câu chuyện cổ tích mà ông cha bịa ra để dụ cho bọn trẻ con nghe mỗi tối. Sau một lúc lâu vẫn không có ai đưa ra câu trả lời hay có thêm ý kiến nào, ông Dũng một lần nữa khiến cho tất cả phải sợ hãi tiếp tục. Ông liền nói, qua nhiều thứ và những chuyện tôi đúc kết lại và dám khẳng định một điều, đó là hai cái xác kia chính là vợ chồng út nhỏ. Bà còn liền nói thêm, chú nói thì con không phản đối, nhưng mà ai hay thứ gì đã giết họ, cộng thêm thời gian của hai cái xác chết kia thì không đúng với thời gian chúng ta không thấy vợ chồng ông ta xuất hiện. Mà chuyện cả nhà đấy đóng cửa ngủ vùi trong nhà 2-3 ngày mới ló đầu ra thì đâu phải là không có. Mọi người có nhớ gần năm trước cả nhà ông ta đóng cửa ngủ đến tận 3 ngày, làm cho cả xóm của mình nháo nhào nên phá cửa đi vào xem. Ông Hà liền nói chen, nè nè, tôi thấy thằng Bảy nói có lý, giờ chúng ta mới chỉ nghi ngờ thôi, chứ chưa đủ chứng cứ, cho nên đừng vội kết luận. Xóm này chỉ có nhà đó là quái dị nhất, cho nên những chuyện họ làm cũng khắc hẳn ra đấy. Cũng không thể hiểu cớ gì mà ông Dũng lại khẳng định bản thân của mình nghĩ đúng, cho nên thế ai cũng bàn ra thì ông không chịu thua mà đứng lên nói lớn một lần nữa. Bây giờ nếu không ai tin thì cứ đi với tôi sẽ rõ, có lẽ mọi người không ai chú ý đến cái xác đó thì phải. Thế được rồi, bây giờ muốn biết thực hư chúng ta đến thằng nhà đó sẽ rõ, chứ ngồi đây tranh cãi cũng không được tích sự gì. Ông hai thở dài nói, thì biết là tranh cãi chẳng được gì, nhưng bây giờ nửa đêm chúng ta kéo đến nhà của người ta biết ăn nói làm sao. Nếu họ thật sự có chuyện thì đỡ lo, còn lỡ họ bình yên mà chỉ là đang ngủ nướng như mấy lần trước thì bẽ mặt lắm. Thế vậy ông Dũng lại nói, bây giờ chỉ cần hai người nữa đi với tôi đến đó, còn mọi chuyện cứ để tôi nói cho, nhưng mà tôi cảnh báo sẽ kinh khủng lắm đấy, ai dám đi. Ông đứng lên nhìn lên những người còn lại để xem ai đi cùng mình, bởi ông muốn cho tất cả biết suy nghĩ của mình là đúng, cộng thêm chuyện này không thể đơn giản để lâu. Qua một lúc thì bầy cò với ông hai quyết định đi cùng làm sáng tỏ nghi vấn này. Ba người mở cửa ra rồi đốt thêm vài cây đuốc để đến nhà của út nhỏ. Trong lúc này mọi người ở trong nhà bắt đầu tìm cách giải quyết chuyện ma quỷ lộng hành giết người trong xóm. Nếu bình thường thì khung cảnh ban đêm cũng khiến cho những ai nhát gan phải sợ, đến không dám đi một mình. Huống gì bây giờ trong xóm đã có 2 người chết mà nguyên nhân được cho là ma quỷ gây ra. Nên cảm giác mà 3 người này đang gặp phải vô cùng khó tả. Tuy cả 3 không phải là người nhát gan, nhưng thực chất là nói họ vừa trải qua những ám ảnh đáng sợ nhất trong đời, cho nên nếu bảo không sợ thì nói xạo. Mà vì vậy tất cả đều hiện rõ sự sợ hãi của mình ra bên ngoài bằng những hành động và cách nói chuyện. Còn khung cảnh quanh họ bây giờ chỉ là một màu đen thâm u ma mị. Từng cơn gió cứ như là tiếng rên rỉ của ai đó từ xa xăm vọng về. Từng bước chân của họ càng trở nên nặng nề hơn bao giờ. Đoạn đường chỉ vài trăm mét, nhưng sao đêm nay họ cảm thấy nó xa vời vời. Nếu như thường ngày một tiếng động hay con vật gì đó chạy qua, bầy cò đã đuổi theo để bắt. Còn đêm nay một tiếng động nhỏ của cành cây rơi cũng làm cho 3 người phải giật mình đứng lại trấn an bản thân. Lâu lâu bầy cò thấy những con đom đóm phát sáng trong đêm, lại liên tưởng đó là những đôi mắt của quỷ dữ. Và cứ như vậy anh đã làm cho hai ông lão kia đôi phen hồn vía lên mây mấy lần. Đoạn đường chỉ còn hơn 50 mét nữa là đến nơi. Bỗng cả ba đứng khựng lại, đôi mắt mở to trừng trừng. Từng làn chỉ máu cũng xuất hiện trong đôi mắt của họ. Và cái mà làm cho ba người phải kinh hồn lạc vía chính là một dáng người đứng bất động cách họ tầm 5 mét. Dù có tới ba ngọn đuốc như ánh sáng vẫn không sao rọi được khuôn mặt của người kia. Ông Dũng từ từ tiến tới, đưa cây đuốc của mình về phía trước như cố nhìn cho thật kỹ xem đó là ai. Vừa một tiếng cơn gió bất chợt thổi mạnh làm cho ngọn đuốc đang cháy của ông đã vụt tắt đi. Ông cũng bất giác nhảy lùi về phía hai người còn lại để tìm chút can đảm. Nhưng lúc này bầy cò đã run rẩy chỉ tay về phía trước, nói trong sợ hãi tột độ. Sao sao mất tiêu rồi? Khi mà hai ông nhìn lại thì thấy quả thật dáng người kia biến mất. Cả ba đưa đuốc tìm kiếm khắp nơi. Bởi hai bên có những lùm cây dài, cho nên hai ông nghĩ chắc ai đó đã trốn vào trong, liền đi tới để xem. Nhưng rồi mất thêm một lúc cũng không có ai, và tất cả đều hiểu bản thân vừa chạm mặt thứ gì, cho nên quyết định đi nhanh đến nơi để còn về. Vừa đến trước sân nhà, cả ba phải khựng lại thêm một lần nữa, bởi bên trong nhà không có một ánh sáng nào lóe lên. Mà cái họ kinh hãi không phải căn nhà tối tăm kia, mà chính là lũ quả đang đậu trước sân mấy cái cây. Không lý nào lại có nhiều quả tập trung một chỗ nhiều đến vậy, bởi quả là loài ăn xác thối và chúng không bao giờ dám xuất hiện trước cửa nhà con người. Một phần chúng luôn bị mọi người đánh đuổi đi mỗi khi chúng xuất hiện. Ai cũng hiểu quả là loài mang đến xui xẻo, cũng thường được gắn liền với những thứ đen tối. Vì thế mà cả ba người mới liên tưởng ngay đến chuyện mà họ tranh cãi ở bên kia. Ngay lúc cả ba đang lưỡng lự có nên vào hay không thì bóng cánh cửa tự động mở ra như đang có người tác động. Bầy cò sợ quá mà trốn sau lưng còn ông hai. Ông Dũng thì đi thêm bước nữa tiến lên giả đò rồi hỏi: "Mày hai nhỏ ra đây cho anh có chuyện hỏi cái coi." Rồi ông vẫn cố nhìn vào trong để xem có thấy bóng dáng nào không, bởi từ khi cánh cửa mở ra cho đến lúc này chẳng ai thấy thứ gì xuất hiện. Ông lấy hết can đảm bước thêm mấy bước đến gần hơn để đưa cái đuốc vào bên trong. Nhưng lúc này bầy cò sau lưng lại la làng, làm trông kinh hãi vội chạy ra ngoài. "Thằng quỷ, mày làm cái gì la hoài vậy? Không bị ma nó hù chỉ bị mày hù không à? Hai chú, có cái gì đó đang nắm lấy chân con kìa." Hai ông đưa cái đuốc xuống để xem thì khó hiểu nhìn nhau. Bởi chẳng biết từ đâu dưới chân của anh ta lại có một miếng vải trắng, cứ như khăn tàng đang quấn quanh. Cả hai không nói gì mà tháo cái miếng vải kia ra rồi kêu bầy đi về. Ông Dũng nói: "Thôi thằng út nhỏ không có nhà, nên mình sáng mai qua hỏi nó cũng được, chắc vợ chồng nó ngủ say." Ông hai cũng hiểu ý cho nên nắm lấy tay của bầy mà đi vội ra khỏi sân. Trên suốt đoạn đường hai ông không hề nói câu nào. Ông Dũng đi trước đôi mắt đào khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Còn ông hai cũng như vậy. Cả hai cho bầy đi giữa, cứ như hai ông đang bảo vệ anh ta. Lúc này ở phía nhà của ông hai, bà Hằng cùng mấy người lại vừa lo lắng vừa hoang mang. Bởi không hiểu cớ gì từ đây đến nhà của út nhỏ chỉ mất khoảng 20 phút. Thế mà ba người kia đi cả canh giờ vẫn chưa thấy về. Bà đi ra ngoài sân để xem mấy ông về hay chưa, nhưng mà rồi bà lại bị một cái gì đó thu hút ánh nhìn. Hai người khác bên trong thì bà cứ đứng đó đi ra, và rồi cả hai người kia đứng chết chân tại chỗ, bởi cái đang làm cho họ trở nên như vậy ở trên cây, nó cứ như một dáng người không hiểu sao lại có thể đứng trên đọt cây tre như vậy. Phải đến khi ba người kia về đến nơi, họ mới chịu trở lại hiện tại run giọng nói: "Nè ông hai, cái gì đang ở trên đó vậy? Bọn tôi nhìn mãi chẳng biết." Ông không trả lời câu hỏi mà kéo tay của bà rồi kêu tất cả vào nhà. Ông Dũng vào trong cuối cùng còn cẩn thận đóng cửa buộc chặt lại rồi mới quay qua nói với tất cả: "Theo như những gì ba người chúng tôi đến đó thì đúng là nhà thằng út đã xảy ra chuyện thật, nhưng mà vẫn chưa biết là chuyện gì. Ôi trời, Thế mấy ông đến đó làm gì mà cả tiếng không biết được chuyện gì là sao? Thế trên đường đi gặp gì lạ hay không? Bầy cò nhanh miệng đáp. Còn nói mấy chú tím có tin hay không thì tùy. Chứ trước giờ hơn 30 tuổi chứ con chưa từng thấy cảnh tượng như đêm nay. Lúc nhỏ nghe ông cha kể chuyện ma mà còn không đáng sợ bằng chính mắt thấy đêm nay. Nghe anh nói mấy người là một lần nữa khó chịu. Bởi anh ta hay nói ngang hông, chẳng có đầu có đuôi cho nên làm mọi người hoang mang càng thêm sợ. Một ông đánh vào trán rồi chửi. Cái ông con này, mày mới 30 tuổi mà mày tưởng lớn lắm hả? Tao đây gần 60 mà chưa từng bị ma nhát bao giờ. Nói thì phải có đầu có đuôi, chứ đâu lại đâm ngang kiểu đó ai biết chuyện gì. Nè anh Dũng, thế đằng đó có chuyện gì mấy người đi lâu như vậy? Thật sự anh cũng không biết phải nói hay là diễn tả nó như thế nào, bởi mọi thứ cứ mơ hồ như là bọn anh vừa trong mơ trở về vậy. Thì anh thấy sao anh cứ nói là được. Ở đây mà văn chương làm gì? Nếu không giải quyết sớm e là không thấy được mặt trời ngày mai. Thực sự thì anh nghĩ là cả nhà đó đã chết sau đó. Thế nhưng mà nếu vậy thì không đúng. Bởi hồi sáng này anh có thấy hai thằng con trai của út nhỏ đang ngồi nhậu ngay khu đất hoang gần Lung Chàm. Nhưng mà vừa nói đến xem thì căn nhà hoàn toàn tối tăm, không có bất cứ ai hay ngọn đèn nào được thắp lên. Ông chỉ nói đến đây thì ông hai đã liền tiếng cắt ngang lời của ông. Nè anh, cái đó chưa đáng sợ bằng chuyện em đã chính mắt thấy con nhớ đứng ở bên trong nhà ngay lúc cánh cửa tự mở. Nhưng mà khi đó lại thì nó lạ lắm, cứ như không phải là nó. Anh có nhớ rõ cái dáng người chặn đường mình không? Đúng rồi chú hai, bây giờ nhắc lại con mới nhớ. Cái dáng người đứng chặn đường mình rất giống với nhỏ đó. Thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt lại biến mất nhanh đến vậy. Xem ra sáng mai chúng ta phải qua đó tìm hiểu lần nữa cho kỹ. Bà Hằng lúc này nói xen. Như vậy nói tóm lại là câu chuyện của ba người lại chính là đã biết gia đình của thằng út nhỏ xảy ra chuyện phải không? Và cũng thấy được hồn ma của ai đó chặn đường ba người rồi tự nhiên biến mất. Ba người gật đầu xác nhận thì mấy người kia cũng vỗ trán mà bất lực. Bởi họ chỉ cần biết mọi thứ ngắn gọn như vậy mà mấy ông lại kéo dài ra cả dặm. Ông Hà nhìn qua ông Dũng rồi hỏi thêm. Thế bây giờ mình làm sao để phá được chuyện này? Thế này thì kiếm thầy bà hơi khó. Còn ra chợ kiếm chỉ có mấy lão thầy ba xạo, lúc đó tiền mất tật mang. Ông Dũng suy nghĩ lâu để cố tìm được cách nào tốt cho tất cả. Nhưng rồi tất cả chỉ biết ngồi đó bóp chán suy tư. Thế vậy ông hai đứng lên mà nói. Thế bây giờ trời đã khuya cho nên không ai được về nhà, cứ ngủ lại đây. Sáng mai mình kéo qua nhà thằng út lần nữa cho sáng tỏ chuyện này. Bà Hằng với bầy cò đang đi lấy chiếu ra để trải dưới đất cho mấy người kia ngủ đỡ. Và rồi ông Dũng như nhớ ra cái gì đó, mà mắt to há miệng kinh ngạc, ông vội buông một câu. Ôi chết, chẳng lẽ lại chính là cái đó? Nè anh Dũng, anh nói gì? Mọi người đồng thanh hỏi làm cho ông Dũng cũng giật mình. Vì từ nãy giờ ông cứ lo nghĩ mãi cho nên vẫn chưa trở về với hiện tại. Khi nghe hỏi thì ông đứng lên mà bắt đầu phân tích. Bây giờ tất cả chú ý nghe cái này. Có phải chú hai và thằng bảy đã phát hiện xác nữ ở dưới đất đang bị dây leo bám lên trên? Rồi sau đó bà chính phát hiện một thi thể nam bị treo trên cây. Cô không biết là trùng hợp hay vô tình mà bà ấy lại té vào đống lửa tự thiêu chính mình. Theo như tôi nhớ lại, đây chính là một lời nguyền gì đó có từ thời xa xưa. Bầy con liền hỏi. Chứ nói mau rõ đi, chứ con sắp đái ra quần rồi. Mọi chuyện kinh khủng cứ kéo đến dồn dập, làm sao mà chịu cho nổi chứ. Và rồi ông hai cũng bắt đầu hiểu được ý của ông Dũng mà lên tiếng nói thay. Có phải anh muốn ám chỉ đây chính là một lời nguyền bị thất truyền từ xưa? Và nếu đúng như vậy thì nhất định phải chết thêm hai người nữa mới đúng và hiệu nghiệm. Đúng vậy, ba người chúng ta biết thì tương ứng với ba mệnh mộc hỏa thổ. Nếu mà lời nguyền này linh nghiệm, nhất định phải có thêm hai người nữa chết tương ứng với lại hai mệnh còn lại là thủy và kim. Một khi giết đủ năm người theo năm mệnh trong ngũ hành thì cả xóm này cũng chẳng ai thoát khỏi nơi này. Tới lúc đó có kêu trời cũng chẳng thấu đâu. Theo hai ông nói thì xóm mình sẽ có thêm hai người nữa phải chết. Nếu lời nguyện gì đó linh nghiệm, chúng ta phải chết hết phải không? Ông Dũng thở dài nói. Nếu chết được thì có gì phải nói hay là lo sợ, mà lời nguyện ấy sẽ theo chúng ta mãi mãi cho đến đời con cháu sau này. Không một ai có thể rời đi khỏi xóm mà người ngoài vào cũng làm cho cả xóm liên lụy. Chúng ta phải ở lại đây mãi mãi chịu sự sai khiến của quỷ dữ, sống dưới địa ngục hay trên trần gian. Nhưng bầy cò lại không tin mà nói, con không tin có lời nguyền như vậy. À, hay là ngày mai chúng ta dọn đi nơi khác, để đến khi nào yên thì mình quay lại. Ông hai liền nói, nếu dễ như vậy thì có gì phải sợ hả con? Bây giờ lời nguyền đã giáng xuống đầu chúng ta, có đi cũng chẳng sống sót. Chỉ còn cầu mong trời Phật phù hộ cho cao nhân đắc đạo đến cứu giúp mà thôi. Tất cả suy sụp tinh thần một lần nữa, tuy là chưa biết chính xác những gì hai ông lão kia nói có đúng hay không, thì nhưng trước mắt thì những cái chết vô cùng khớp với lại lời nguyền. Bằng chứng là hai cái xác đầu, một bị vùi dưới đất, cỏ cây mọc lên từ trong thi thể. Cái thứ hai là bị một nhánh cây đâm xuyên qua người, trong khi nó ở cách mặt đất mấy chục mét. Đáng sợ hơn chính là cái chết của bà Chính. Dù thấy tận mắt bà đang vùng vẫy trong lửa, thế nhưng chẳng ai cứu được. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ nói lên sự đáng sợ của lời nguyền như thế nào. Bây giờ có mỗi việc không hiểu là ai hay kẻ nào đã nguyền rủa một lời nguyền kinh khủng như vậy. Nếu tính ra thì kẻ nguyền rủa kia phải bị một oan ức nào đó rất lớn mới làm như vậy. Trong lúc tất cả bận lo sợ nên không nhớ ra, bà Hằng đi vào trong quá lâu không thấy ra. Phải mất cả tiếng sau ông hai mới nhận ra hỏi, nè có thấy bà nhà tôi đâu không? Ôi trời, chắc chị mệt nên vào trong ngủ chứ gì. Nhưng ông hai biết vợ của mình sẽ không vào ngủ khi mọi thứ chưa xong, và càng không có chuyện bà dám vào ngủ một mình khi không có ông. Thế vậy ông liền chạy vội vào trong, không thấy vợ đâu. Ông đi ra nói hốt hoảng, không xong rồi mọi người, bà nhà tôi biến đi đâu mất rồi. Sao có thể như vậy chứ? Vừa rồi con phụ thím lấy đồ xong kêu con ra trước, bà đem ra được rồi. Vậy bây giờ thím đi đâu như vậy? Mọi người lại chạy xuống nhà sau để xem bà có ra nhà làm gì hay không. Thế nhưng vừa đến cửa tất cả phải ngừng lại, vì cánh cửa vẫn đang được đóng và dây buộc vẫn chưa mở. Ông Dũng hiểu ra cái gì đó liền nói, không xong rồi, cái mương sau nhà. Ông hai cũng hiểu được ý câu nói đó, cho nên lấy ngay cái đèn dầu mà chạy vội ra sau. Mấy người khác thì cũng lấy mớ lá dừa đốt làm đuốc chạy theo. Và rồi cái gì đến cũng đến, một cảnh tượng đập vào mắt của tất cả chính là thi thể của bà Hằng đang nổi lềnh bềnh trước mặt. Cái làm cho ai cũng kinh sợ và khó hiểu chính là khuôn mặt của bà ấy. Đôi mắt thì thâm quầng, máu không ngừng chảy ra ở hai khóe mắt, và miệng thì mở to như khi chết bật bị tra tấn tàn nhẫn vậy. Ông hai ngã quỵ xuống đất mà khóc không thành tiếng, bởi vì chỉ mới đó mà người vợ gắn bó với ông suốt mấy chục năm qua đã già đi mãi mãi. Cái làm cho ông đau lòng nhất chính là dù ông và nhiều người ở nhà, bà ấy vẫn bị giết hại mà không ai biết. Ông Dũng đi lại gần nhìn dò cái xác khó hiểu nói, sao lại có chuyện như vậy? Cửa nhà không mở thì thím ấy ra bằng cách nào? Mà sắc mặt của thím lại hoàn toàn không giống người bị chết đuối. Thế cuối cùng thì nguyên nhân nào mà mắt lại thâm, miệng há to và máu không ngừng chảy? Máu này còn tươi không giống như những trường hợp chết sông ta hay thấy. Bầy cò thì không chú ý đến cái ông nói, mà anh ta lại dồn hết tâm trí vào một cái đáng sợ hơn. Đó chính là một con quỷ. Đúng vậy, nó chẳng phải là cái gì khác, bởi đến bây giờ đã không còn gì phải lo sợ, nên nó cũng đã bắt đầu xuất hiện công khai để đứng trước mắt tất cả mọi người thách thức. Anh gọi mọi người, cái đó là người hay quỷ thế mấy chú? Nhìn lên thì mọi người chỉ biết há hốc miệng rồi đứng chết chân ở đó, chứ không nói hay chạy đi đâu được. Ông hai nhìn lên thì cũng biết im lặng, không thể di chuyển hay nói ra được lời nào. Cứ như vậy con quỷ này chỉ xuất hiện cho những ông bà lão kia thấy, được dung nhan của nó xong thì biến mất. Cứ một lúc mọi người lại lấy được bình tĩnh thì quay lại định đưa thi thể của bà Hằng vào trong nhà. Nhưng rồi thêm một lần tất cả phải chết đứng tại chỗ, bởi cái xác của bà Hằng lúc này đang bắt đầu phân hủy rồi hòa vào nước dưới cái mương của ông hai. Cứ như thần xác của bà ta được nhào nặn bằng bột gặp nước cho nên tự tan rã. Cứ như vậy tất cả đứng nhìn cho đến khi toàn bộ thi thể của bà tan hết vào nước. Khi tất cả chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng thì bất ngờ một tiếng nói của ai đó cất lên sau lưng. Lúc đầu ai cũng nghĩ đó là chính tiếng nói của con quỷ kia, nên không ít người quỳ xuống cầu xin tha mạng. Nhưng rồi ngay ông lão kịp nhận ra đó là giọng nói của con người. Do người kia đứng trong bóng tối, chính vì vậy tất cả quay lại, không thấy ai mới sợ hãi đến vậy. Khi cả hai biết liền lên tiếng hỏi lại, là ai vậy? Chúng tôi đã đủ sợ rồi, xin đừng nhát nữa, nếu không sẽ có người chết thật đấy. Lúc này từ trong bóng tối kia một giọng cười ôn hòa vang lên, rồi dần dần xuất hiện một dáng người. Đó là một người đàn ông cũng khá lớn tuổi, trên người mặc bộ đồ lam cứ như đó mà một ẩn sĩ. Dù ánh sáng không nhiều nhưng tất cả vẫn thấy được sự phúc hậu từ ông lão kia. Ông đi đến gần hơn rồi lên tiếng hỏi. Thật là xin các ông chỉ muốn hỏi thăm, ai ngờ lại làm cho mọi người sợ thêm. Tôi là Bảy Lúa, là một thầy thuốc đi khắp nơi kiếm dược thảo bào chế thuốc cứu người. Không may đi tới đây thì đã khuya như vậy, cho nên ghé vào hỏi thăm đường rồi xin ít nước. Ông Dũng đưa tay lên ngực như đang trấn an bản thân rồi lên tiếng. Ôi trời, tí nữa thì cả đám bị thầy dọa cho chết. Thôi chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Không hiểu họ không biết hay do bị hoảng sợ mà chẳng ai nhận ra cái bất thường mà ông lão kia nói. Bởi hiện tại tất cả đang ở phía sau nhà của ông hai, thì cớ gì ông kia biết mà ra sau để hỏi. Hay ông lão kia thật ra là một cao nhân chứ không phải là một thầy thuốc đi kiếm được thảo. Nhưng dù sao nhìn ông ta cũng không có gì là người xấu, như vậy thì cũng đỡ lo. Vào đến nhà ông hai mời vào trong rồi rót nước mời, lên tiếng hỏi chuyện. Thầy bảo đi kiếm thuốc mà sao lại vào tận trong này, quanh đây chúng tôi chẳng thấy cây thuốc quý nào. Ông Bảy cười giọng điệu ôn hòa nói, các ông không am hiểu nên nghĩ chúng không có gì quý, nhưng một khi biết tác dụng của nó sẽ hối tiếc. Thật ra thì đất nước chúng ta đâu đâu cũng có cây thuốc quý, đến nỗi người dân chết còn phải nằm trên cây thuốc quý hiếm đấy. Nghe ông nói một lúc mà mọi người đều trở nên vui vẻ và bị lôi cuốn vào câu chuyện của ông. Những nỗi sợ từ mấy ngày nay dường như đã bị lão thầy lang kia giúp chữa lành hết thì phải. Không ai nhận ra, chỉ mỗi ông Dũng vẫn là người nhận thấy đầu tiên. Ông cắt lời của thầy Bảy kia mà hỏi, cho tôi mạo phép ngắt lời của ngài, tôi thấy ngài không chỉ là một thầy thuốc giỏi chữa bệnh mà còn giỏi về cách chữa trị tâm lý cho người bệnh. Chúng tôi quả thật đang bấn loạn mấy ngày nay vì gặp rất nhiều chuyện ma quái. Vậy mà chỉ nghe ông nói thì mọi sự sợ hãi kia đã tan biến. Khẩn xin ngài hãy mở lòng từ bi giúp chúng tôi vượt qua đại nạn lần này. Ông lại cười một lần nữa rồi đáp lại, ôi trời, ông đây nói quá rồi. Thật ra thì cái nỗi sợ của con người gặp phải do tâm của họ không vững. Nếu tâm đã vững thì chẳng có chuyện gì làm ta sợ hãi được. Giống như chuyện các ông đang gặp ở đây, nếu ai cũng bình tĩnh rồi lắng nghe xem những gì đang diễn ra quanh mình, nhất định sẽ tìm được cách. Bảy Cò lúc này liền nói chen, dạ thầy là người tu đạo đã đạt đến ngưỡng tối thượng thì thấy cái gì cũng bình thường, cái gì cũng nhẹ nhàng. Còn chúng con là người bình thường sao có được sự thông thái như thầy? Nhất là hiện tại cả xóm này đang bị một lời nguyền đáng sợ, nó đã giết nhiều người rồi. Ông như hiểu được nỗi lòng cho nên thở dài nói thêm, thôi được, nếu tất cả có lòng tốt muốn tôi giúp một tay, lão đầy cũng không thể làm ngơ. Bây giờ các vị có thể nói rõ mọi chuyện ở đây thế nào cho lão nghe được không? Nghe thấy thầy nói ai cũng vui mừng mà ngồi trật tự rồi để hai ông già lớn nhất xóm kể cho thầy nghe. Qua cả canh giờ lắng nghe thì thầy Bảy Búa kia gật đầu nói với một sự điềm tĩnh. Lão đã hiểu được oan tình của nơi đây, đúng là gia đình ông út gì đó đã tạo ra một sự oán hận cực kỳ lớn cho vong linh. Nhưng mà lão thấy cũng là do mọi người trong xóm này đã làm ngơ khi chuyện đó diễn ra. Phải chi mà người dân ở đây phản đối chuyện đó quyết liệt hơn thì đâu có chuyện này. Nói chung là mọi oán hận đều có sự bắt nguồn chứ không thể nói là tự nhiên mà đến. Tuy nhiên câu nói của thầy rất thâm thúy đang cho người khác phải suy nghĩ. Ấy vậy mà vẫn có người không chịu nhìn nhận cái lỗi đó mà hỏi lại. Thầy nói như vậy cũng không đúng. Tuy bọn tôi biết chuyện không căn ngăn là sai, thế nhưng mà đó là chuyện của nhà người ta, chúng tôi có nói hay là ngăn cản cũng không được. Đã là con người thì có mấy ai không phạm sai lầm, quan trọng nó lớn hay nhỏ mà thôi. Thế là thầy bày búa lại ngồi đó giảng thêm hai canh giờ đạo lý cho tất cả mọi người. Phải đến khi tiếng gà gáy thì tất cả mới giật mình khi mà trời gần sáng. Ông Dũng nhìn qua mấy người kia. Thế đã gần sáng rồi, mọi người phụ nhau làm gì đó ăn lót dạ một cái xong thì mình đưa thầy qua nhà thằng út nhỏ để ông xem rồi tìm cách giúp mình. Chiếc quà này tôi biết có người chưa ăn gì phải không? Nghe ông nói như vậy, mấy người kia tán thành rồi chia nhau ra làm. Ông hai lên tiếng: phía sau có gà vịt đấy, mấy đứa cứ bắt mà làm ăn, chỉnh lỡ mày chết lại làm cho con ma đói. Nghe ông nói vậy, thầy bày bật cười chọc lại: ông xem ra chuẩn bị tinh thần để chết rồi sao? Thật ra nếu đã đến số chết thì ông làm gì cũng chết, còn chưa tới số ông có làm gì cũng không chết được. Tôi thấy ông còn rất khỏe nên khó mà chết bây giờ lắm. Mà thôi, chúng ta vào ăn gì rồi trời sáng bắt tay và làm cho nhanh. Qua hơn hai canh giờ sau, mọi người đã chuẩn bị mọi thứ rồi cũng đưa thầy bày búa qua nhà của út nhỏ để xem. Cứ như vậy gần chục ông lão bắt đầu tiếp tục lao vào nơi nguy hiểm, nhưng lần này thì có thêm được hy vọng mới. Khi bước chân vào đến sân nhà của ông út, thầy bày khựng lại, đôi hàng lông mi trao lại, làm cho ông Dũng cảm thấy bất an. Ông nhìn quanh một lúc thì lên tiếng hỏi: mọi người bảo với tôi nhà này chỉ mới xảy ra chuyện phải không? Thế tất cả nhìn quanh đi, có giống là nơi có người ở hay không? Thật sự thì chẳng một ai biết câu trả lời, và càng không thể hiểu được tại sao ông ta lại trở nên hoang tàn như vậy. Bởi rõ là mấy ngày trước còn tổ chức ăn mừng gì đó, thì sao hôm nay mọi thứ trở nên sơ xác hoang vu như ngôi nhà bị bỏ hoang cả năm. Ông Dũng nhìn qua ông hai mà hỏi với sự hoang mang: chuyện này là sao? Rõ là hai bữa trước anh còn cha con nó nhậu mà, rồi con nhớ mới đêm hôm trước còn đến trời mắng chúng ta, thì sao hôm nay nhìn cứ như bãi tha ma như vậy? Ông hai có lẽ đã quá sức chịu đựng của mình cho nên liền cua tay biểu thị đừng hỏi nữa. Ông ngồi xuống ôm đầu như một kẻ đang mất trí. Còn bầy cò với những người khác thì chẳng khác nào kẻ mất hồn, đứng đó mà đôi mắt mở to, miệng không thể ngậm lại được. Gần như là những sự việc và khung cảnh ở đây đã nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Chính vì vậy mà họ chỉ còn biết im lặng rồi hóa điên trước sự việc. Thầy bầy lúc này hiểu ra tất cả quả thật đã bị lời nguyền giáng xuống đầu. Không bao lâu nữa tất cả những người ở đây hóa điên rồi tự giết lẫn nhau. Không may lúc này chỉ còn mỗi mình ông Dũng là còn đủ bình tĩnh. Thế vậy thầy bầy kia kêu ông kéo tất cả ra ngoài đường, càng sang ngôi nhà càng tốt. Phải mất một lúc khá lâu thì hai ông lão mới đưa mấy người đang ngây dại đó ra được ngoài. Thầy bầy búa ngồi xuống bắt đầu tụng kinh. Lúc đầu mấy người đang ngây dại kia nghe kinh thì đau đớn, nằm lăn lộn trên đất cứ như sắp chết. Ông Dũng thì hoang mang khiến thầy bầy phải lên tiếng nói: đừng lo, tất cả là do tâm trí không vững cho nên đã bị lời nguyền kia xâm nhập tâm trí. Ta sẽ đọc kinh giúp cho những ác niệm kia nhanh chóng đẩy ra khỏi đầu của họ, một lúc sau sẽ ổn cả thôi. Nói rồi ông cứ như vậy không ngừng mà còn đọc lớn hơn. Phải hơn nửa giờ sau tất cả mới dần tỉnh lại. Sau khi biết tất cả đã bình thường, thầy bầy cũng dừng đọc, đứng lên nhìn qua tất cả mà nói: bây giờ tất cả mọi người ở đây đã dính lời nguyền cho nên từ giờ không ai được đến gần ngôi nhà này. Bây giờ mấy ông về chuẩn bị cho tôi những thứ đã được ghi trong giấy, xong kỳ đem chúng đến đây cho tôi. Mau đi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Tất cả vội vàng chạy nhanh về thông báo cho tất cả không được đến và cấm cho trẻ nhỏ ra đường. Rồi khi lo những thứ do thầy bày kêu, con ông lúc này đi vào trong sân, nhìn cánh cửa lớn mà nói vọng vào: trời đất đều có lòng hiếu sinh, người cớ gì lại muốn tất cả mọi người ở đây phải chết? Nhưng không có ai trả lời, chỉ nghe trong không khí một tiếng thì thầm gì đó, rồi lâu lâu xuất hiện một bóng đen bên trong, nhìn ra ngoài rồi biến mất. Thế không thể giao tiếp được nên thầy liền lấy ra một đạo bùa, rồi đi thẳng vào trong nhà. Vừa đến cửa, ông đã dán hai lá lên hai cánh cửa. Vào đến bên trong phòng khác thì ông ném tung cả đạo bùa lên không trung. Ấy vậy mà những lạo bùa kia như có linh hồn, tất cả rơi xuống nhưng lại xếp thành một vòng tròn lớn quanh thầy. Lúc này thì một tiếng gầm gừ lớn hơn và kèm theo đó là một câu đe dọa. Lão già kia ngươi là ai? Sao dám đến đây phá chuyện của ta? Thầy liền từ tốn hỏi. Bây giờ mới chịu lên tiếng nói sao? Người cũng biết rõ trách nhiệm của ta là thầy Pháp, tiêu diệt những oán linh ngạ quỷ không cho làm hại con người. Bây giờ ngươi có chịu nói rõ nguyên nhân hay là đợi ta mạnh tay hơn? Thì ông nghĩ có thể giết được ta, trong khi linh khí của trời đất nơi đây đã bị ta hấp thụ. Thôi mau về tỉnh thất của ngươi tu luyện đi, đừng có xen mong vào chuyện của người khác. Mọi sự trên đời đều có thể giải quyết. Ngươi cứ nói rõ, nếu như mà người dân nơi đây quả thật đối xử tệ bạc với ngươi, ta hứa không nhúng tay. Còn như ngươi cố tình gây nghiệp thì đừng trách ta không nương tay. Được, vậy lão hãy cùng ta đi một chuyến để xem bọn chúng có đáng chết không. Nói rồi mọi thứ trở nên đen tối, xung quanh chỉ là một màu sương mù mịt, không thấy được mọi thứ trước mặt. Tuy mỗi thứ đang đáng sợ hơn trước vậy mà thầy vẫn bình thản nói. Người muốn ta xem quá khứ người dân ở đây đối xử với ngươi, nhưng sao không thấy được gì. Không hiểu con quỷ này muốn cho thầy thấy gì mà chỉ toàn là một màu đen huyền bí ma quái. Ông nhìn thêm một lúc cũng chẳng có gì. Ông như hiểu ra đang bị con quỷ xảo quyệt này bày mưu, cho nên lấy ngay một lá bùa ra, thì bất ngờ từ đâu một khúc cây bay ngay đến khiến cho thầy đưa tay lên đỡ theo phản xạ xong lại té về sau. Rồi một tràng cười ám ảnh kinh dị vang lên khắp căn nhà. Chỉ là nhà ngói thế nhưng mà chẳng hiểu cớ gì, tiếng cười ấy âm vang vọng lại như đang ở trong hang động. Thầy bày lấy được bình tĩnh trở lại liền đứng lên rồi gằn giọng. Giỏi cho con quỷ này, nếu đã muốn hoàn cố thì để ta dạy cho ngươi biết cách tôn trọng bậc tăng vậy. Nói rồi ông quay người một cái thì bộ đồ lúc đầu đã mất, mà bây giờ là một bộ đồ trắng tinh, râu tóc bạc phơ dài đến ngực, nhưng được buộc rất gọn gàng cốt cách của người tiên phàm. Ông chỉ đưa hai ngón tay lên rồi miệng đọc thầm cái gì đó thì cả nhà như là muốn rung chuyển theo. Những lá bùa lúc đầu xếp vòng tròn dưới chân của thầy bây giờ bay lên tạo nên một ánh sáng vàng kim huyền ảo. Chẳng biết tiếng tụng kinh chỉ chú từ đâu lại vang lên khắp căn nhà. Còn thầy chỉ đứng im một chỗ, mắt thì nhắm, thế mà tiếng kinh chỉ chú vẫn vang lên. Dần dần một lúc sau thì mọi hình dáng kinh tởm của con quỷ đã hiện ra rõ ràng. Nó đứng đối diện với thầy mà gầm gừ như đang tức giận. Thầy liền mở mắt nhìn qua nó rồi nói. Bây giờ có chịu theo ta học đạo để sớm ngày hết nghiệp di chuyển kiếp chưa? Mọi ân oán cứ để đó, kẻ nào gây tội kẻ đó nhất định chịu sự trừng phạt của nhân quả. Người cố chấp ở lại đây cũng không làm được gì, mà nghiệp ngày càng nhiều. Sẽ đến một lúc nào đó thì không có cơ hội sửa chữa. Con quỷ không chấp nhận, liền tung ra một làn hắc khí đánh lén thầy. Nhưng ông đã bị lừa một lần nên không thể bị lần nữa. Chỉ thấy trong chớp mắt thầy đã đứng ngay trước mặt con quỷ kia, chấm một ấn chu sa lên trán khiến con quỷ đau đớn quỳ xuống đất mà gào khóc van xin. Ông nhẹ nhàng lấy một cây sáo trúc rất đẹp đưa lên thổi một giai điệu, thì cả thân hình con ma nữ kia hóa thành một làn khói bay thẳng vào cây sáo. Xong thì thầy đi đến từng cây cột trong nhà vẽ một hình thù trông khó hiểu, cứ như vậy gần một canh giờ sau mới làm xong. Thầy nhìn về trong nhà mà nói lên một câu như là đang nói cho những vong hồn khác nghe sao. Từ nay dưỡng tánh tu tâm, tê thiên tìm đến cõi âm chớ vào. Kiếp người đã chót khổ đau, tam sinh lục xúc gặp nhau kiếp người. Nói xong thầy bước ra ngoài, khung cảnh bên trong nhà bỗng trở nên kỳ lạ. Những chữ thầy viết lên cột nhà đều sáng, một màu ánh kim, xong thì lại tắt đi. Nếu nhìn kỹ nhất định sẽ thấy những chữ đó bây giờ đã được khắc sâu vào gỗ, chứ không còn như trước. Thầy bước ra lúc này đã xế chiều. Mấy người nhóm ông Dũng cũng chuẩn bị đủ đồ ông dặn và đem tới nơi. Ông nhìn qua tất cả rồi nói lớn. Từ nay các người hãy nhớ kỹ, không cho trẻ nhỏ hay ai vào trong nhà ấy. Nếu được hãy làm một hàng rào ngăn lại. Còn đồ này đêm nay đúng canh ba đến đây, đốt rồi vái xin tất cả vong hồn gia chủ này, bỏ qua những lỗi lầm của mọi người. Chỉ có như vậy là xong, tất cả sẽ được bình an vô sự. Ông Hai định lên tiếng hỏi thì thầy Bảy đã đưa tay ngăn lại, rồi từ đó ra ý mà ông muốn hỏi. Các người cứ bảo mình không làm gì sai trái, thế năm đứa bé bị bỏ rơi, các người đều thấy nhưng không ai ra tay cứu giúp. Chính vì vậy mà đứa bé mang ức hận mà nhập lại thân xác của mình để âm thầm gieo rắc lời nguyền lên tất cả. Không ai nhận ra năm gần đây, nhiều người đau ốm và làm ăn không được mùa hay sao? Lão chỉ nói bấy nhiêu, nếu các ngươi hiểu thì sớm thoát khỏi vòng nhân quả. Ông chỉ nói bấy nhiêu thì đã vội vàng biến mất ngay trước mặt tất cả mọi người. Đến bây giờ thì họ đã hiểu đó chính là tiên nhân đến để cứu giúp, cho nên đồng loạt quỳ xuống vái lạy. Tất cả đem chuyện đó nói lại cho người dân, và đúng canh ba đêm đó, mọi người đều kéo nhau đến đốt đồ và thành tâm sám hối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.